Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2226, Ma La chiến đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2226, Ma La chiến đế. Màu đen quảng trường dài rộng, đều có hơn vạn mét. Quảng trường tứ phương màu đen màn sáng, bên trên có rậm rạp chằng chịt thần văn tại chìm nổi. Một khi mở ra, không những được phòng ngừa bên trong lực lượng tràn ra ngoài, còn có thể ngăn cản bên trong sinh linh chảy. Tại vũ đấu thành khu, cái này tòa quảng trường, được xưng là sinh tử đài. Bước vào sinh tử đài cũng tự tương đương với lặng yên nhận ký hạ giấy sinh tử, kể cả thần ở bên trong ai cũng không thể lại can thiệp. Sinh tử tàn thương, tự gánh lấy hậu quả. Ma La chiến đế thân hình cao chừng 4 mét, hai chân thô như sắt trụ, mặc áo giáp màu đen, trên lưng chiều dài 8 cái cốt cánh, cái mũi sụp đổ, hai mắt so chén ăn cơm đều đại, cùng cái khác La sát tộc nam tử đồng dạng xấu vô cùng. Trên người lực lượng chấn động, lại phi thường cường hãn. Xôn xao, tà sát chi khí như là trạng thái dịch nước biển, tràn ngập tại sinh tử đài chỗ mảnh không gian này, bởi vì khí kình quá mức khổng lồ, khiến cho thần văn màn sáng đều tại nhẹ nhàng rung rung. Tà sát chi khí tuôn ra đến Trương Nhược Trần trước mặt, lại tự động tách ra, dính không đến hắn tuyết trắng vô trần trường bào. Đừng nói Ma La đại thân vương không phải là bị ta giết chết, tự tính toán thật là ta hành hạ giết hắn đi, cũng là hắn trừng phạt đúng tội, chết có ý nghĩa. Trương Nhược Trần hai mắt đã là lạnh đến băng điểm, lại nói. Nói đi, cái con kia không gian vòng ngọc ngươi là từ chỗ nào được đến, nếu là giao đại tinh tường, có lẽ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ma La chiến đế nộ cười một tiếng. Thật sự là chê cười, Nhược Trần tiểu nhi, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại huyết thiên bộ tộc ba cái phế vật có thể không coi ai ra gì. Đã bổn đế đem ngươi dẫn vào sinh tử đài cũng tựu không có tính toán, thả ngươi còn sống đi ra ngoài. Ngươi còn làm cho bổn đế không chết. Người nếu là hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ bổn đế còn có thể lưu ngươi toàn thây, đưa về huyết tuyệt gia tộc. Ma La gia tộc chính là cùng huyết tuyệt gia tộc đồng dạng cổ xưa tồn tại, tại La sát tộc thế lực cực kỳ khổng lồ, trong gia tộc chừng hai vị chân thần. Có thể dùng, Ma La, làm như phong hào chính là Ma La gia tộc đệ tử vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Thần vương, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, đều chỉ có thể có một người có thể đạt được. Ma La, phong hào, Ma La chiến đế bởi vì thể chất đặc thù, lại tìm hiểu ra một loại tứ phẩm thánh ý, có được thành thần chi tư cho nên có thể đạt được. Ma La, phong hào, nghe nói có đại thánh cấp bậc cường giả, mở ra sinh tử đài, toàn bộ vũ đấu thành khu tu sĩ, sôi trào lên, lập tức hướng bên này hội tụ. Tuyệt đại đa số đều là thú thiên đại yến dự tiệc người, tại địa ngục giới, có không giống bình thường thân phận. Trèo lên sinh tử đài, lại là Ma La chiến đế, nhưng hắn là La sát tộc bảy đại thần quốc một trong địa thương thần quốc lĩnh đội, càng là Ma La gia tộc gần đây đã qua vạn năm đệ nhất thiên kiêu, có thành thần chi tư. Ma La chiến đế đối diện cái kia, đó là một nhân tộc đại thánh sao? Hay vẫn là tu La tộc phi thăng giả? Ha ha, một cái bất hủ cảnh đại thánh, rõ ràng dám cùng Ma La chiến đế cùng tiến lên sinh tử đài, cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Có tu sĩ, đàm cười nói. Ma La chiến đế hận cực Trương Nhược Trần, dùng tấn mãnh tốc độ ra tay, khí tân chiến phủ tại tà sát chi khí thúc dục xuống, tản mát ra chói mắt tà mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một búa bổ ra, bộc phát ra khai thiên tích địa uy năng, thẳng hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, một tay hướng lên duỗi ra, năm ngón tay kết trường, khởi động một cái đường kính 10 trượng không gian viên cầu. Khí tân chiến phủ bổ vào không gian viên cầu bên trên, tất cả lực lượng tại trong nháy mắt bị không gian viên cầu hút đi. Oanh, sau một khắc không gian viên cầu bộc phát ra một cỗ phản tuôn ra lực lượng, tướng chiến búa đạn bay trở về. Cái này là không gian lực lượng, Ma La chiến đế trong mắt hiện lên một đạo khác thường thần sắc, lập tức hai tay phát lực toàn lực ứng phó kích hoạt khí tân chiến phủ. Lập tức chiến phủ bên trên, hiện ra 27 vạn đạo vương cấp minh văn, lực lượng bạo tăng. Phản lực lập tức đã bị hắn cưỡng ép đè xuống, chiến phủ dùng càng hung hiểm hơn lực lượng đánh xuống, đem Trương Nhược Trần không gian viên cầu bổ được vỡ vụn mà mở. Ầm ầm, một tiếng, chiến phủ kích tại mặt đất, sinh tử đài phòng ngự thần văn, tại trong nháy mắt toàn bộ bị khí tân chiến phủ lực lượng kích hoạt. Cái kia nhân tộc đại thánh, đã bị một búa bổ đã chết rồi sao? Ma La chiến đế cường đại cỡ nào, trong tay khí tân chiến phủ càng là vượt qua hai cái quân vương thiên kiếp thần binh lợi khí, rất nhiều trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả cũng không dám đón đỡ hắn chiến phủ. Cái kia bất hủ cảnh nhân tộc đại thánh, hơn phân nửa đã bị bổ được tan thành mây khói. Đó là, làm sao có thể, hắn bị Ma La chiến đế bổ một búa, rõ ràng còn sống. Sinh tử đài biên giới, một hạt quang điểm đang lóe lên. Cái kia một hạt quang điểm cấp tốc bành trướng, hóa thành Trương Nhược Trần thân ảnh toàn thân không hư hao chút nào rơi xuống mặt đất. Thông qua vừa rồi giao phong, Trương Nhược Trần đã tinh tường Ma La Chiến Đế thực lực bức đứt 99 đạo gông xiềng, cùng Du Hoàng ở vào giống nhau cảnh giới. Nhưng là công kích lực so Du Hoàng càng tốt hơn. Du Hoàng tinh danh hơn thông chính là tinh thần lực, phù pháp, trận pháp, lực công kích ngược lại là nàng đoàn bản. Khó trách dám xưng huyết thiên tam tuyệt là phế vật, quả nhiên là có cường hoành chiến lực không phải hời hợt thế hệ. Trương Nhược Trần rất quan tâm Mộc Linh Hy an nguy, không muốn cùng Ma La Chiến Đế dây dưa, ý định tốc chiến tốc thắng, vì vậy đem hỏa thần áo giáp kích phát ra đến, bao trùm toàn thân. Xoẹt xoẹt, trên người trường bào màu trắng, lập tức bị hỏa thần áo giáp phát ra hỏa diễm, đốt thành cho bụi. Không gian chi đạo ngược lại là có chút huyền diệu, rõ ràng có thể theo bổn đế chiến phủ hạ bỏ trốn đi ra ngoài. Đáng tiếc nơi này là sinh tử đài, chỉ dựa vào trốn, là trốn không thoát đâu. Ma La Chiến Đế 8 cái cốt cánh triển khai, càng ngày càng cực lớn, đem sinh tử đài hoàn toàn bao khỏa. Cốt cách tầm đó, có một đạo đạo thiểm điện lưu động, có tia chớp ngưng tụ thành thánh long, có ngưng tụ thành thao thiết, có rõ ràng ngưng tụ thành hình người, chừng 100 đạo lôi điện chiến hồn. Mỗi một đạo lôi điện chiến hồn phóng xuất ra khí tức đều siêu việt lâm đạo cảnh 9 bộ thánh vương, tiếp cận bất hủ cảnh đại thánh. 100 đạo mạnh mẽ như thế chiến hồn, đồng thời kèm theo tại Ma La Chiến Đế trên người, làm hắn bạo phát đi ra thánh uy, đạt đến đỉnh phong. Trương Nhược Trần lộ ra một tia ngưng trọng, thật không ngờ, Ma La Chiến Đế rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bách thú chiến thể, vì đối phó một cái bất hủ cảnh đại thánh, Ma La Chiến Đế lại để cho mượn bách thú chi lực. Ma La Chiến Đế từng dùng bách thú chiến thể cùng một vị thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh, bất phân thắng bại. Cái kia bất hủ cảnh đại thánh, đáng giá hắn thật tình như thế đối đãi. Ở đây tu sĩ, đều rất không minh bạch, cảm thấy sử dụng bách thú chiến thể đối phó Trương Nhược Trần, hoàn toàn tựu là đao mổ trâu giết gà. Có thể tại thiên tuế ở trong tu luyện tới đại thánh cảnh giới, cũng sẽ không là bình thường đại thánh. Đặc biệt là như Ma La Chiến Đế loại này, có thể trở thành La Sát tộc 7 đại thần quốc một trong lĩnh đội, càng thêm sẽ không bình thường, vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, thuộc về cực kỳ bình thường sự tình. Ma La Chiến Đế tại Thánh Vương cảnh giới thời điểm, so Ma La Đại Thân Vương càng cường đại hơn, chính là có thể tiến vào tầng thứ nhất lần đích cường giả. Nếu là Ma La Chiến Đế, có thể đem bách thú chiến thể lại đề thăng một ít, bách thú đều đạt tới bất hủ cảnh đại thánh cấp bậc, lực lượng, chiến lực sẽ càng thêm đáng sợ. Như Du Hoàng như vậy cùng cảnh giới đại thánh, một kích có thể đem nàng đả thương. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần nhưng lại vui mừng không sợ, đi nhanh về phía trước công phạt tới. Thần có bán thần thân thể, tại sao phải sợ hắn không có ra hồn bách thú chiến thể? Hắn vô cùng đơn giản đánh ra một trường, lại hóa thành một tòa hỏa diễm ngũ chỉ sơn, hạo hạo đãng đãng dương cương chi khí tuôn ra, đem Ma La Chiến Đế trên người áo giáp màu đen thiêu đắc đỏ bừng, phảng phất muốn hòa tan. Ma La Chiến Đế âm thầm dùng mình, vội vàng điều động bách thú chi lực cùng bản thân lực lượng hội tụ cùng một chỗ, đem khí tân chiến phủ đột nhiên chém ra. Chiến phủ cùng bàn tay va chạm, phóng xuất ra chói mắt thánh quang. Ầm ầm, lực lượng cân sức ngang tài, ai cũng chiếm không được một tia thượng phong. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, phóng xuất ra chân lý giới hình, bày biện ra. Tinh hải không bờ, cảnh tượng rậm rạp chẳng chịt, ngôi sao quang điểm tràn ngập tại sinh tử đài chỗ mảnh không gian này. Tuy là tinh hải không bờ thế nhưng mà Trương Nhược Trần giới hình khoảng cách tối cao tầng thứ vũ trụ khôn cùng, cũng đã không xa, cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người gấp 10 lần lực lượng bộc phát, Ma La Chiến Đế vội vàng phóng xuất ra mệnh vận chi môn, lơ lửng tại sau lưng, tiêu giảm cái kia liên tục không ngừng trùng kích tới lực lượng. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần chân lý chi đạo tạo nghệ, hơn xa Ma La Chiến Đế vận mệnh chi đạo. Bành, bành, bành. Ma La Chiến Đế không chịu nổi Trương Nhược Trần bạo phát đi ra lực lượng, không ngừng hướng về sau rút lui, mỗi lui một bước sinh tử đài đều kịch liệt chấn động thoáng một phát. Sinh tử đài bốn phía những thánh cảnh kia cường giả toàn bộ đều xem há hốc mồm. Cái kia bất hủ cảnh nhân tộc đại thánh, vậy mà dựa vào thuần túy lực lượng, đem Ma La Chiến Đế áp chế hạ phong. Đúng lúc này, làm cho bọn hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực cùng hư thời gian lĩnh vực đồng thời phóng xuất ra, tác dụng đến Ma La Chiến Đế trên người. Kể từ đó, Ma La Chiến Đế là thừa nhận chân lý thời gian, không gian, ba loại vĩnh hằng chi đạo áp chế. Sinh tử đài phía đông, khán đài đỉnh cao nhất vị trí, lơ lửng có một đóa chậu rửa mặt lớn nhỏ quỷ liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ liên sinh 7 múi, trong đó 2 khối trên mặt cánh hoa, đều đứng có một đạo quỷ ảnh. Bọn hắn chính là quỷ chủ thứ 8 tử, Minh, con thứ 7, Hước, Minh từng là quỷ tộc đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả, hôm nay đã là vượt qua 7 lần quỷ kiếp trở thành quỷ đế. hức càng thêm khó lường, đánh lén Dịch Hiên Đại Thánh về sau, sử dụng hỗn độn tuyền tẩy luyện bất hủ quỷ đế thân, đem trong cơ thể 100 đầu quỷ khóa toàn bộ bức đứt, đúc thành bất hủ hỗn độn quỷ đế thân, đạt tới 100 cái gông cảnh đại viên mãn. Hức nói, Ma La Chiến Đế xem ra là muốn bại, Bách Thú Chiến Thể cuối cùng là không có đạt đến đại thành, ép không được Trương Nhược Trần cái này có được bán thần thân thể thời không truyền nhân. Ma La Chiến Đế chỉ là tạm thời rơi vào hạ phong, ta nhận vi thắng bại hay vẫn là không biết bao nhiêu. Minh nói, hức lắc đầu, nói, chỉ bằng lực lượng Trương Nhược Trần chưa hẳn thắng được qua Ma La Chiến Đế. Đáng tiếc Trương Nhược Trần cường đại nhất địa phương, cho tới bây giờ cũng không phải lực lượng, mà là thời gian cùng không gian, còn có trên người hắn nhiều không kể xiết chiến bảo. Không đúng, mà là chiến đế tuy nhiên đầu óc thiếu một ít chiến lực còn là không như bình thường, ít nhất làm cho Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó, đem chân lý chi đạo tiêu chuẩn, thể hiện rồi đi ra. Minh nói, mà là chiến đế còn không có sử dụng tứ phẩm cực đạo khai thiên thánh ý có thể hay không có lật bàn cơ hội. Hức nói, Ma La Chiến Đế vừa ra tay thời điểm tự vận dụng thánh ý có lẽ còn có thủ thắng khả năng. Nhưng là bây giờ, hắn bị chân lý, thời gian, không gian, tam trọng vĩnh hằng chi đạo áp chế, đã không có thi triển thánh ý cơ hội. Mặc dù là dùng tu vi của ta bây giờ, lâm vào tam trọng áp chế, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Lợi hại như vậy, Minh thầm giật mình, lại nói, tất cả ngươi nếu là cùng Trương Nhược Trần giao thủ, có bao nhiêu phần thắng? Như lúc trước chưa từng gặp qua Trương Nhược Trần ra tay, không biết thời gian của hắn, không gian, chân lý ba loại lực lượng, có lẽ ta chỉ có 9 thành phần thắng. Nhưng là bây giờ ta có 10 thành nắm chắc đánh bại hắn. Hức cười cười, dùng trêu chọc ngữ khi nói, Trương Nhược Trần mới bất hủ cảnh trung kỳ, liền thánh ý đều không có tu luyện ra, nếu như ngay cả hắn hiện tại đều không thể đánh bại. Ta cái này 100 cái gông cảnh đại viên mãn, chẳng phải là chỉ có thể một đầu đâm chết. Bất quá, muốn giết Trương Nhược Trần, nhưng lại một kiện khó như lên trời sự tình. Trừ phi có 2-3 cái cùng ta đồng dạng cường đại cao thủ cùng một chỗ vây công, mới có cơ hội. Sinh tử đài bốn phía cùng hức đồng dạng cường đại 100 cái gông cảnh đại viên mãn, chừng 4-5 vị, đều tại tinh tế nghiên cứu Trương Nhược Trần thủ đoạn, suy nghĩ phương pháp phá giải. Sinh tử đài bên trên, Ma La Chiến Đế tức giận giống to, dựa vào càng thêm tu vi thâm hậu, đem hết toàn lực muốn phá tan chân lý giới hình, không gian lĩnh vực hư thời gian lĩnh vực tam trọng áp chế. Bành, sau lưng của hắn mệnh vận chi môn, bị trước một bước đập vụt hóa thành từng hột quang điểm. Tựu là lúc này, Trương Nhược Trần dùng diễm thần cước chân đạp một mảnh tịnh diệt thần hỏa hỏa vân từ trên trời giáng xuống, dẫm áp đến Ma La Chiến Đế hướng trên đỉnh đầu. Xem ta bách khí thần vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma La Chiến Đế trong miệng nhổ ra một ngụm thần khí vân ở bên trong, bao khỏa có 100 kiện thánh khí, muốn ngăn cản được diễm thần cước. Bành bành, trong khoảnh khắc trong đó 63 kiện thánh khí, bị dẫm được bạo toái, hóa thành sắt vụn tàn khí. Mặt khác 37 kiện thánh khí, đánh bay ra ngoài tán lạc tại sinh tử đài tứ phương. Bởi vì đã bị ba loại hằng cổ chi đạo lực lượng áp chế, lại bị diễm thần cước đánh trúng, Ma La Chiến Đế cũng nhịn không được nữa, da đầu vỡ ra, miệng phun thánh huyết trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Trương Nhược Trần chân, dẫm nát phần lưng của hắn, trầm giọng nói. Nói cho ta biết nàng ở nơi nào, Ma La Chiến Đế cắn chặt răng răng, không có mở miệng, chỉ cảm thấy gặp vô cùng nhục nhã, đường đường Ma La gia tộc Chiến Đế, địa thương thần quốc lĩnh đội, lại bị một cái bất hủ cảnh đại thánh dẫm gục xuống. Ma La gia tộc cùng địa thương thần quốc thể diện đã bị mất hết. Là trọng yếu hơn là, rõ ràng là hắn cố ý đem Trương Nhược Trần dẫn tới nơi này, muốn tính toán Trương Nhược Trần. Hiện tại kết quả, lại như là, hắn cố ý tại tìm chết. Hôm nay, chỉ có đem Trương Nhược Trần chém giết tại sinh tử đài bên trên, mới có thể vãn hồi hắn thanh danh. Thiêu đốt ta đại thánh chi huyết ta với ngươi không chết không ngớt. Ma La Chiến Đế hét lớn một tiếng, thúc dục bí thuật trong cơ thể đại thánh huyết dịch thiêu đốt, cốt cách bạo hưởng, huyết mạch tăng thô, bách thú chiến hồn đúng là có hướng bất hủ cảnh đại thánh tiến hóa xu thế, bộc phát ra ngày càng mạnh mẽ khí tức. Trương Nhược Trần diễm thần cước bị lực lượng của hắn chấn đắc cốt cách run lên, sắp dẫm ép không được. Trần lý giới hình, không gian lĩnh vực hư thời gian lĩnh vực đều là xuất hiện khe hở, phảng phất tùy thời đều muốn bị xé nứt. Người đại thánh huyết dịch thuộc về ta có thể bán không ít thánh thạch há lại ngươi nói thiêu đốt có thể thiêu đốt. Trương Nhược Trần lấy ra từ kim hồ lô, bắt lấy hồ lô miệng, vùng hồ lô là đập phá xuống dưới kích tại Ma La Chiến Đế đầu. Phải biết rằng, thủy tinh hồ lô, hủy diệt kim dương, vũ không hàn băng thạch đều là cực kỳ trầm trọng tài liệu luyện chế mà thành, so rất nhiều tinh cầu đều muốn trầm trọng. Một kích này rơi xuống, đem Ma La Chiến Đế đầu cứng rắn nhất đại thánh cốt cách đều nện đến đứt gãy, đầu có chút sụp đổ tinh thần ý niệm trong đầu phá tan, ý thức biến mất ngất tới. Cách chương.